Tiểu cự linh oán hận nói, ta chết cũng không quên bọn họ. Bọn họ đến, hủy mọi thứ của ta. Phụ thân bị bắt nhốt ở chỗ đó. Để ta sống tạm, ta nhất định phải giết họ. Xách đầu của họ tạ tội tộc nhân. Lâm Phàm bất đắc dĩ hỏi, rốt cuộc là ai? Nói nhiều như vậy nhưng không nói ra đối phương là ai. Tiểu cự linh lắc đầu nói, mười ngón sắp bấu vào thịt. Ta không biết, trời ơi, Lâm Phàm đứt dây thần kinh. Nói nhiều như vậy mà như chưa nói, nhưng ngay sau đó tiểu cự linh nói ra một câu làm hắn bất ngờ. Tuy rằng không biết bọn họ là ai, nhưng ta vĩnh viễn nhớ kỹ đó là một nữ nhân mang theo một đứa trẻ. Đứa trẻ kia là ác ma, cực kỳ khủng bố. Tộc nhân của ta bị hắn giết, không có đường đánh trả. Nói đến đây tiểu cự linh lại ngửa đầu khóc toáng lên. Nước mắt nước mũi chảy xuống. Tình huống này khiến người nhìn cực kỳ đau lòng. Lâm Phàm kinh ngạc nói, không thể nào. Một nữ nhân và một đứa con nít mà diệt sạch cự linh tộc các ngươi. Lợi hại dữ vậy, tiểu cự linh không đáp. Chợt nhớ ra, ta nhớ ra rồi, nữ nhân kia từng nói ra tên của mình. Khi đứa trẻ ác ma kia giết phụ thân của ta, nữ nhân đó nói Liễu Nhược Trần này diệt tộc của ngươi không vì lý do gì. Đơn giản là muốn diệt. Lâm Phàm kinh ngạc kêu lên. Cái gì, ngươi mới nói gì, Liễu Nhược Trần, tiểu cự linh gật đầu. Biểu cảm tức giận, nữ nhân kia không mạnh, nhưng đứa trẻ ác ma đó quá mạnh. Khi ra tay cực kỳ khủng bố, phụ thân của ta đấu với nó, bị thần thông quỷ dị của nó giết, móc trái tim ra, ta thấy hết tất cả nhưng lại bất lực. Tiểu cự linh nói rồi lại có nước mắt chảy ra từ hốc mắt. Lợi hại, à đàn bà này muốn giấy lên gió tanh mưa máu. Mình nên sớm đoán ra, nữ nhân mang theo con nít trừ ả ra còn tổ hợp nào như vậy? Trong lòng Lâm Phàm chỉ có một mục tiêu nhỏ là dẫm chết Liễu Nhược Trần trong Thánh Đường Tông. Nhưng bây giờ không biết Thánh Đường Tông ở đâu. Nên hắn không còn cách nào, phải tìm được Thánh Đường Tông đã. Việc này tạm gác qua một bên, phải an ủi tiểu cự linh đã. Khuôn mặt Lâm Phàm nghiêm túc, muốn giúp tiểu cự linh báo thù. Nữ nhân kia và đứa bé tội đáng muôn chết, nên bị tru. Ngươi cứ yên tâm, cự linh tộc anh dũng thiện chiến, nhưng lòng mang hòa bình, đáng được tôn kính. Bây giờ xảy ra chuyện này, ta cũng thấy buồn, nhất định sẽ giúp ngươi giết hai người này. Tiểu cự linh nhìn Lâm Phàm, cúi đầu nói, vô dụng, bọn họ rất mạnh. Liên lụy ngươi vào sẽ mang rắc rối đến cho ngươi. Mặt Lâm Phàm nghiêm túc hơn. Rắc rối, không có chuyện đó. Kẻ tâm ngoan thủ lạt như vậy không bằng heo chó. Người khác nhịn được chứ Lâm Phàm này thì không. Đừng nói gì nữa, hai người này phải bị giết. Lời nói làm tiểu cự linh rất cảm động. Vào lúc thế này mà có người đứng cạnh mình, gã cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Lâm Phàm nói thật lòng, sau này ngươi định làm sao? Nói thẳng một câu, thực lực của ngươi rất yếu. Đụng phải hai người họ e rằng ngươi không thể báo thù cho tộc nhân của mình. Thực lực cỡ như tiểu cự linh thì một bàn tay của hắn có thể đập chết. Thậm chí không cần phát thứ hai. Ta không sợ, phụ thân nói với ta là ta có cự linh thần huyết hiếm có mấy vạn năm của cự linh tộc. Sau này thành tựu của ta sẽ đến độ cao mà vô số tộc nhân khó với tới. Chỉ cần ta nhẫn nhịn, chăm chỉ tu luyện, tương lai chắc chắn có thể tự tay giết chết bọn họ. Tiểu cự linh tràn ngập niềm tin. Tuy bây giờ chỉ là chí tiên cảnh nhưng gã tự tin không lâu sau sẽ càng mạnh. Có thực lực giết hai người kia, bên ngoài hiện giờ rất phức tạp. Đối phương tiêu diệt cự linh tộc các ngươi chắc chắn có mục đích. Với tình huống của ngươi mà lang thang bên ngoài quá nguy hiểm. Hay là như vậy, ngươi theo ta về tông, tạm ở lại tông của ta, chậm rãi tăng thực lực lên. Cũng hỏi thăm tung tích của đối phương. Nếu gặp phải họ, ta có thể trực tiếp ra tay giết. Tuy Lâm Phàm đồng tình chuyện đối phương gặp được nhưng vẫn muốn lừa người ta về Viêm Hoa Tông. Huyết mạch của tiểu cự linh hơi kinh người. Tuy không biết rõ nhưng Lâm Phàm cảm nhận huyết mạch như ngọn lửa cháy. Cho người cảm giác nóng bỏng. Tiểu cự linh ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Như vậy sao được, không ngờ người xa lạ mà tận tình giúp đỡ gã. Tuy gã nhỏ tuổi trong cự linh tộc nhưng không ngốc chút nào. Gã không tin có người sẵn sàng giúp không mình. Tiểu cự linh mới nảy ra suy nghĩ này thì xảy ra chuyện kinh người. Sao không thể, chuyện như vậy làm trời giận người oán. Lâm Phàm này thề nếu không giết hung thủ cầm đầu giết hại cự linh tộc thì sẽ bị trời giáng sét đánh thành tro. Hư không chấn động, đó là dấu hiệu lời thề hình thành. Tiểu cự linh ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, òa khóc, mặt lấm lem nước mắt nước mũi. Tiểu cự linh không ngờ người trước mắt sẽ thề với trời vì cự linh tộc bọn họ. Qua đó hoàn toàn lấy được tình cảm của gã. Tiểu cự linh cảm động đến không nói nên lời. Đa tạ ngươi, Lâm Phàm nói, tạ cái gì, hễ người có lòng chính nghĩa đụng chuyện như vậy tuyệt đối không nhịn được. Ngươi yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta, chắc chắn sẽ trấn áp hai tên kia, báo thù cho cự linh tộc, không tiện ở lại đây lâu, ngươi nhìn xem có thứ gì muốn mang đi thì mang hết. Không còn gì, ta chỉ muốn chôn các tộc nhân, để họ yên nghỉ tại đây, không bị phơi thây hoang dã, ngươi có thể giúp ta sao? Sau khi bi thương đau khổ quá đi, tiểu cự linh dần ổn định lại. Việc đã xảy ra, tiếp tục đau thương chỉ vô dụng. Lâm Phàm gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Nhưng nhìn xác chết trải rộng hoang dã, hắn cảm giác đây là công trình lớn. Nhưng mang tiểu cự linh rời đi là lựa chọn không tệ. Cự linh tộc chỉ còn một mình gã, nếu vẫn còn nữ giới, có lẽ tương lai còn hy vọng lại tổ kiến cự linh tộc. Nhưng bây giờ một nam nhân chẳng lẽ có thể một mình sáng tạo ra một dân tộc sao? Chẳng khác nào người ngốc nằm mơ, tiểu cự linh cảm động, lại muốn khóc, đa tạ, gặp họa diệt tộc, chỉ còn mình gã sống, vốn tưởng sẽ lẻ loi hiu quạnh, không ngờ vẫn xuất hiện người tốt. Phụ thân nói đúng, người có tấm lòng lương thiện sẽ toàn gặp điều tốt. Xác của cự linh tộc đều rất lớn, muốn tay không đào hố là không thể nào. Co tay lại, nền đất thủng hố sâu. Sau đó chôn từng xác chết cự linh tộc. Nói theo lời của tiểu cự linh là tuy họ đã chết nhưng nếu xác rơi vào tay người biết luyện khí thì sẽ không còn lại gì, sẽ bị rút xương lột ra. Thật lâu sau, Lâm Phàm đứng yên nhìn tiểu cự linh chôn phụ thân của mình, lòng rất là cảm khái. Thực lực vẫn là quan trọng nhất, chứ nếu gặp tình huống diệt tộc thì sẽ bất lực. Lâm Phàm nhất định sẽ giữ truyền thừa của Viêm Hoa Tông. Ai dám dục dịch chút gì không tốt với Viêm Hoa Tông là hắn bóp chết từ trong trứng nước. Không chút nương tình, đi thôi, đừng nhìn. Lâm Phàm hiểu tâm tình lúc này của tiểu cự linh, nhưng vô dụng, chết mà sống lại, trừ hắn ra những người khác không làm được. Tiểu cự linh nhỏ giọng nói, có lẽ chân linh của phụ thân ta bất diệt, còn có kiếp sau, nhưng loại khả năng này quá nhỏ, không thể nào. Hai bóng người bay lên trời, rời khỏi đây. Tiểu cự linh ngoái đầu nhìn tộc địa, lửa giận chôn sâu trong tim. Gã thề nhất định phải cho hai tên hung thủ kia biết tay. Lâm Phàm đang liên lạc với Chi Chi Điểu. Cự linh tộc bị diệt là việc lớn, nên để người trong tất cả vực ngoại giới biết. Đương nhiên, cũng có thể thông báo về Liễu Nhược Trần, ít ra cho người khác cẩn thận chút. Nếu đều bị nàng giết thì hắn biết đi đâu giao dịch với người ta. Ngẫm lại đã thấy khó chịu. Thật điếm thúi, tin cự linh tộc bị diệt đăng trên Chi Chi Điểu. Thế lực lớn giật mình. Thực lực của cự linh tộc không cần nghi ngờ, rất cường đại. Tuy nội tình thật sự không bằng một vài thế lực lớn nhưng tộc trưởng hiện thời mạnh kinh khủng. Đặc biệt Hoàng Kim chiến thể khủng bố kinh người. May mà cự linh tộc có trái tim lương thiện, chủng tộc nặng nghĩa khí, không bao giờ chủ động gây sự, ngược lại khiến nhiều thế lực lớn có hảo cảm, muốn giao lưu với họ. Không ngờ bị diệt tộc, một tộc lão thế lực lớn quen thân với cự linh tộc khi biết tin tức này thì tinh thần dao động. Tu vi đến trình độ như tộc lão rất khó bị việc vặt ảnh hưởng. Liễu Nhược Trần, dưới mí mắt tộc lão thế lực lớn là ngọn lửa rực cháy. Ước gì giết đối phương ngay, báo thù cho bằng hữu. Tộc lão lấy ra một ít tài phú của mình để đăng tin tìm Liễu Nhược Trần trên Chi Chi Điểu. Ai cung cấp tin tức sẽ nhận thù lao là một viên thần đan. Trên Chi Chi Điểu sôi trào, đã xảy ra chuyện lớn. Một nữ nhân, một đứa con nít mà diệt cự linh tộc. Họ có lai lịch thế nào? Quá mất trí phát cuồng. Cự linh tộc nổi tiếng tốt bụng vậy mà cũng bị diệt. Điên rồi. Ta nhớ kỹ cái tên Liễu Nhược Trần, sau này gặp gỡ phải chém chết. Lão Phu cũng không ngồi yên. Nhớ kỹ việc này, về sau nếu ai giết hai người này thì Lão Phu sẽ tặng cho ích lợi lớn. Cự linh tộc được tiếng tốt, nhiều thế lực lớn có quan hệ thân thiết với họ, nhưng cũng có nhiều người vui sướng khi người gặp họa. Trong một hang núi, Liễu Nhược Trần đứng đó, mắt lấp lóe tia sáng nhìn bóng dáng phía xa. Nàng có mọi thứ bây giờ đều nhờ đứa trẻ này, nhưng nàng rất khó khống chế nó. Ý thức tự chủ của đứa bé quá mạnh. Còn tâm ngoan thủ lạt, nếu không có quan hệ dưỡng dục, Liễu Nhược Trần cảm giác nàng cũng có thể bị đứa trẻ này giết. Lúc này, một trái tim màu vàng lơ lửng trước mặt đứa trẻ. Khóe môi đứa trẻ cong lên nụ cười tàn nhẫn. Trái tim màu vàng của cự linh tộc, rất hiếm hoi, nó giơ ngón tay lên. Một cục lửa bao bọc trái tim màu vàng, không ngừng rèn luyện. Có chút năng lực, phong kín huyết mạch trái tim, nhưng tiếc rằng còn quá non. Xích thần quấn quanh trái tim, tỏa sáng rực rỡ. Đứa trẻ giơ tay, chỉ một cái, răng rác, xích thần vỡ, trái tim màu vàng không ngừng rút lại, khô héo, cuối cùng một giọt máu màu vàng như ngọn lửa rực cháy lơ lửng giữa không trung. Đứa trẻ hút máu vào bụng, hoa văn màu vàng nổi trên mặt nó rồi tan biến. Quả nhiên ngon lành, không lừa người, he he he. Tiếng cười the thé phát ra từ khoang miệng đứa trẻ. Liễu Nhược Trần ở phía xa dùng mình, rất sợ đứa trẻ, nhưng đối với Liễu Nhược Trần thì đây là cơ hội cho nàng. Vực ngoại giới dung hợp. Cơ hội của nàng càng lúc càng nhiều, thứ ngày xưa không thể với tới bây giờ vươn tay là có thể chạm vào. Mắt Liễu Nhược Trần rực cháy ngọn lửa. Lâm Phàm, ngươi chờ đó, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Nàng vĩnh viễn không bao giờ quên bóng hình đáng giận kia. Vốn tưởng đời này không có hy vọng, nhưng giờ mà đụng mặt hắn là nàng sẽ cho biết tay. Mấy ngày sau, Viêm Hoa Tông, hai đệ tử trông giữ sơn môn, bọn họ đứng thẳng người, Bên tai nghe tiếng gầm rú điếc tai. Khi họ ngước đầu lên thì thấy một bóng đen rất to lao đến. Nguy rồi, có địch tập, sao ngươi biết là địch tập? Không có mắt sao, tông môn chúng ta có người to như vậy không? Lâm sư huynh vận dụng công pháp cũng chỉ cao 10 thước. Ngươi nhìn bóng dáng kia xem, ít nhất cao mấy chục thước. Hai đệ tử ngây người, bóng đen kia quá khổng lồ trong mắt họ. Hai người chuẩn bị gõ cảnh báo thì nghe tiếng kêu quen thuộc. Đừng hoảng, là ta, hai đệ tử mừng rỡ. Biểu tình rất phong phú. Đó là giọng của Lâm sư huynh. Đối với họ thì Lâm sư huynh là thần tượng. Bọn họ trấn thủ cửa sơn môn trừ làm bộ mặt tông môn ra còn một mục đích khác. Đó là biết khi nào Lâm sư huynh trở về. Lâm Phàm bay song song với tiểu cự linh. Phía trước là tông môn của ta, Viêm Hoa Tông. Sau này ngươi có thể ở trong Viêm Hoa Tông tu luyện từ từ. Sẽ không có nguy hiểm gì. Chạy đi mấy ngày, rốt cuộc trở lại. Cảm xúc của tiểu cự linh hơi nặng nề, còn chìm trong đau khổ. Nhưng so với thời gian trước thì đã tốt hơn nhiều. Vì hình thể của tiểu cự linh nên Lâm Phàm đành phải đáp xuống bên ngoài tông môn. Rầm, khi tiểu cự linh đáp xuống, mặt đất rung lắc mạnh, cho bụi bốc lên, đệ tử canh giữ tông môn ngẩn ngơ. Người gì cao quá, không ngờ người đi theo sư huynh trở về cao lớn đến vậy. Rất kinh người, nhưng nếu cho họ biết độ cao trung bình của cự linh tộc đều cỡ trăm trượng. Nếu thi triển thần thông thì đầu đội trời chân đạp đất. Ngàn trượng, vạn trượng là chuyện thường, nếu biết sẽ làm họ ngạc nhiên đến hóa đá. Dù là Lâm Phàm thi triển cuồng thân cũng hoàn toàn không thể sánh bằng. Không cùng đẳng cấp, Lâm Phàm nói, tiểu cự linh, ngươi chờ ở đây một lúc. Tiểu cự linh không tiện đi vào, hình thể như thế dễ đạp trúng người. Quan trọng nhất là cự linh tộc không thể rút nhỏ. Đây là chiều cao bình thường của họ. Tiểu cự linh cảm kích gật đầu. Đa tạ, đây là lần đầu tiên tiểu cự linh rời xa quê hương. Gã ngồi xuống đất, chìm vào suy tư, nhớ về tộc nhân, tất cả đã tan biến thành mây khói. Giọng nói, nụ cười quen thuộc sẽ không xuất hiện nữa. Các đệ tử tông môn đều đang vây xem. Bọn họ nhìn bóng dáng bên ngoài tông môn, rất tò mò không biết Lâm sư huynh mang ai trở về. Người khổng lồ nhỏ này quá vạm vỡ, cơ bắp cục cục như núi nhỏ, rất khôi ngô, tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Thiên tu Sơn Phong, thiên tu mở mắt ra nói, lần này đồ nhi ra ngoài hơi lâu. Sau đó lão cảm nhận tiểu cự linh ở cửa tông môn. Nghi hoặc hỏi, đồ ngốc kia là ai? Ở tông nào bị dụ về? Lâm Phàm bất đắc dĩ. Không lẽ nói mười mấy ngày qua toàn chạy trên đường, nhưng cũng không trắng tay. Ít nhất được công pháp mạnh nhất phù đồ nghịch long pháp ở chỗ long giới. Tuy không bằng thủy ma kinh nhưng phù đồ nghịch long pháp cũng là một môn công pháp ghê gớm. Lâm Phàm nói, lão sư, đó không phải đồ ngốc mà là kẻ đáng thương. Chủng tộc của họ bị liễu nhược trần diệt. Chỉ có mình hắn sống. Thiên tu rút lại lời vừa nói, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thì ra là vậy, đồ nhi mới nói là liễu nhược trần. Lâm Phàm tự tin mà bình tĩnh nói. Vâng, là à, không biết từ đâu gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Có đứa con, đứa bé đó có thể tiêu diệt cự linh tộc. Thực lực rất khủng bố. Nhưng không cần lo, nó mà đến thì chỉ có một kết quả. Đó là bị đồ nhi đánh chết. Hắn không thèm để đối phương vào mắt. Hiện giờ hắn chẳng sợ ai cả. Kẻ nào đến đều sẽ bị nghiền dẹp lép. Nhưng thi triển vận rủi cuồn cuộn sẽ thiếu nhiều thú vị. Bình thường hắn không dùng. Nếu Liễu Nhược Trần mang đứa bé tới, vì giảm bớt rắc rối không cần thiết, chắc chắn Lâm Phàm sẽ mở vận rủi cuồn cuộn ra, trực tiếp xóa sổ, sau đó từ từ chơi với nàng. Cách hoàn mỹ biết bao, hắn đã sớm nghĩ ra cách chết cho họ. Thiên tu khoe khoang, đồ nhi rất tự tin. Vi sư vui lắm, nhưng trong thời gian này vi sư cũng tiến bộ rất lớn. Tu vi đột phá đôi chút, thật không đơn giản. Tự sáng lập hệ thống có độ khó hơi lớn, xem như cầm đá đo đường qua sông, nhưng xem như lão đi vững. Lâm Phàm khen ngợi, đồ nhi nhìn ra được lão sư mạnh lên nhiều. Lão sư lớn tuổi, cần nghe khen, nên hắn không chút keo kiệt buông lời ca ngợi. Miễn lão sư vui thì tốt rồi. Nhưng khi Lâm Phàm nói mình thu đồ đệ cho lão sư biết thì thiên tu mặt biến sắc, trở nên hớn hở, dường như bị bất ngờ, luôn miệng nói đồ nhi đã thông não. Lâm Phàm hoang mang, thu đồ đệ thôi mà, thông não cái gì? Lúc này, Hỏa Dung cười tươi đi đến. Tiểu Phàm về rồi à? Lâm Phàm híp mắt, hơi bất đắc dĩ, mặt dày như cái mo. Hắn mới trở về mà Hỏa Dung đã chăm chỉ chạy qua. Hỏa Dung trưởng lão, lần này trở về ta không mang về thứ gì, không có gì để chia. Hắn cảm giác tông môn thay đổi. Trước kia không như vậy. Trước kia Hỏa Dung trưởng lão là người công bằng, chính nghĩa biết bao, nhưng bây giờ nhìn xem, đâu còn phong phạm ngày xưa, hoàn toàn phát triển theo xu hướng lưu manh già. Ha ha. Tiểu Phàm nói gì kỳ, lão phu là loại người thấy ngươi về liền đòi quà sao? Chỉ đến thăm ngươi thôi, không có ý gì khác, đừng nghĩ bậy bạ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, không nghĩ bậy bạ sao được, Dù bị gác dao trên cổ, hắn vẫn cảm thấy nghĩ bậy bạ mới là đáp án chính xác. Hỏa Dung cười rời đi. Tiểu Phàm, nếu không có việc gì vậy lão phu đi trước. Hai sư đồ cứ từ từ trò chuyện. Lâm Phàm buông tiếng thở dài. Hiện thực, người này thực dụng vậy đấy. Nghe không có thứ gì là Hỏa Dung trưởng lão đi ngay. Cát Luyện thấy Hỏa Dung đi thì vội đuổi theo. Sợ chậm một bước, Hỏa Dung nhắc nhở. Cát Luyện, đừng đi. Hắn trở về không mang thứ gì. Đi cũng uổng công. Cát Luyện cười khẩy nói. Ha ha, người nghĩ ta tin tưởng sao? Cát Luyện lao thẳng tới Thiên Tu Sơn Phong. Nếu tin tưởng lời nói của Hỏa Dung mới là đồ khờ. Lâm Phàm thấy Cát Luyện trưởng lão đến. Phương xa loáng thoáng bóng người. Khô Mộc sắp đến, Thiên Tu không nhịn được nữa. Đứng dậy mắng xối xả. Mắng đám sư đệ thối đầu. Không có thì thôi, mắng người ta làm chi. Nhóm Cát Luyện bị tổn thương. Co rút cổ bỏ đi. Bọn họ không chịu nổi sư huynh mắng té tát. Chắc chắn cụp đuôi, xám xịt rút lui. Bên ngoài tông môn, Tiểu Cự Linh ngồi một đống. Vùi đầu buồn bã, Lâm Phàm nói. Lão sư, đây là Tiểu Cự Linh. Đồ Nhi mang hắn về. Định cho ở lại Viêm Hoa Tông. Thiên Tu đã nghe Đồ Nhi bảo bối nói Tiểu Cự Linh còn rất nhỏ. Là bạn nhỏ, giọng Thiên Tu tràn ngập hiền hậu. Hài tử, đừng buồn nữa. Sau này ở lại đây. Thù lớn rồi sẽ trả được. Hãy xem nơi này như ngôi nhà thứ hai. Toàn Viêm Hoa Tông chúng ta đều rất tốt. Có điều bạn nhỏ này quá cao lớn. Câu trên nghe hơi kỳ kỳ. Oa, Tiểu Cự Linh bỗng khóc toáng lên. Nước mắt chảy rào rào. Hai sợi mì trong suốt từ lỗ mũi rũ xuống. Đung đưa theo cảm xúc kích động. Thiên Tu cảm thán rằng. Thế này mới giống con nít. Khóc đi, khóc rồi sẽ thấy khá hơn. Lâm Phàm kéo lão sư qua một bên. Lão sư, có kiểu an ủi người như vậy sao? Giọng của Tiểu Cự Linh rất lớn. Bọn họ cách gần như vậy suýt rách màng tai. Thiên Tu tràn đầy tự tin nói. Như thế nào, nếu không an ủi như vậy chứ an ủi kiểu gì? Phải khóc mới khá hơn. Hồi vi sư còn trẻ. Các sư đệ gặp chuyện buồn vi sư toàn để bọn họ khóc một chút là thấy thoải mái ngay. Tin tưởng vi sư đi. Chắc chắn không sai. Lão đồng tình nhìn Tiểu Cự Linh. Đúng là đứa nhỏ tội nghiệp. Tộc nhân đều chết rồi. Chắc nó buồn lắm. Tiểu Cự Linh đối diện Thiên Tu, lau nước mắt to bằng nắm tay. Ra ra, đa tạ người an ủi ta. Hai sợi nước mũi chói lọi rũ xuống. Lắc lư trên đầu Thiên Tu tính nguy hiểm rất cao. Sơ sẩy một cái sẽ bị tưới. Thiên Tu run nhẹ. Mắt nhìn chằm chằm hai sợi nước mũi, cười hiền lành, hài tử, không sao, đều sẽ trôi qua, sau này hãy yên ổn ở lại đây, nếu gặp kẻ thù kia thì chúng ta sẽ báo thù giúp ngươi. Tiểu Cự Linh gật đầu, vâng, động tác hơi mạnh, nước mũi đánh về phía Thiên Tu hết hồn, tim đập nhanh, nhấc chân biến mất tại chỗ, né qua một bên, nếu bị đánh trúng thì kinh người, đứa nhỏ đáng sợ quá, sau đó Lâm Phàm kêu Địa Linh Địch Địch nhờ họ dựng nhà cho Tiểu Cự Linh. Vị trí nằm gần tông môn, Lâm Phàm rất muốn hỏi Tiểu Cự Linh rằng công pháp truyền thừa còn không. Nhưng người ta mới bị diệt tộc đã hỏi thẳng như vậy là hết sức bậy. Ít ra có chút lương tâm đều biết không thể làm vậy. Các đệ tử tông môn biết có to con muốn làm hàng xóm với mình. Ban đầu bọn họ rất cảnh giác, vì hình thể của đối phương quá lớn. Sau đó biết to con thật ra tuổi nhỏ xíu. Chủng tộc bị người tiêu diệt chỉ còn lại một mình. Bọn họ rất đồng tình nó. Nhiều đệ tử to gan mà tốt bụng mang theo quà đi làm quen với đối phương. Muốn an ủi nó, Lâm Phàm trở về Vô Địch Phong. Ở một ngày rồi vào bế quan. Sáng tạo công pháp. Oa, ta cảm động quá. Đa tạ các ngươi an ủi ta. Phía xa truyền đến tiếng gào khóc của Tiểu Cự Linh. Giọng lớn đến đinh tai nhức óc. Xuyên mây gõ đá. Vang vọng nguyên Viêm Hoa Tông. Giọng của Tiểu Cự Linh thật đáng sợ. Nếu tu luyện âm công thì vô địch thiên hạ rồi. Lâm Phàm tự hào. Ai, các sư đệ. Sư muội trong tông môn rất tốt bụng. Được hắn dẫn dắt, hướng dẫn các đệ tử tông môn có trái tim chính nghĩa. Hắn vào mật thất, bắt đầu sáng tạo công pháp. Hắn có hướng dẫn sáng tạo công pháp tiên giai lâu lắm rồi. Nhưng mãi không thành công. Điều này làm hắn rất bất đắc dĩ. Lâm Phàm lấy ba thanh kiếm ra cắm ngược dưới đất. Cúi đầu nói, chùm tam thanh linh thiêng. Lâm Phàm này dù ở dị giới nhưng chưa từng quên các người. Hôm nay các người nói xem có thể cho ta thành công không? Nếu không thể thành công thì nói một tiếng cho ta biết. Lâm Phàm chờ giây lát, không có hồi âm, tốt, không nói ta không thể thành công tức là có thể. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, tâm tình sung sướng, hắn lấy sổ nhỏ, bút ra, bắt đầu tu luyện, chốc lát sau, Lâm Phàm cảm giác toàn thân chướng căng, hơi thở hỗn loạn chạy trong người, tiếng bùm bùm không ngớt, đó là kinh mạch đứt đoạn, đẳng cấp công pháp càng cao thì sáng tạo càng khó khăn hơn. Lâm Phàm lấy búa ra, một nhát búa giải quyết chính mình, 10 giây sau. Tinh thần phơi phới vùi đầu vào sự nghiệp sáng tạo công pháp. Sáng sớm, Mặt trời mới mọc, mây tía bay tới bao phủ bên trên Viêm Hoa Tông. Cửa đá mật thất bị đẩy mở. Lừa đảo, dối trá, lừa người thành thật, Lâm Phàm không vui, Trùm Tam Thanh lừa hắn. Không thể thành công thì nói một tiếng. Không nói gì hại hắn tưởng sẽ thành công. Đã chết một đêm, trừ tăng chút giá trị khổ tu ra chẳng có gì khác. Lâm Phàm đi dạo trong tông môn, nhìn xem, làm ấn tượng sâu thêm. Đã đến lúc ra ngoài tích lũy điểm, tiện nhân Liễu Nhược Trần đã xuất hiện, hoặc là hắn tìm nàng hoặc nàng tìm đến hắn, nên cần tăng thực lực lên. Tốt nhất không cần dùng vận rủi cuồn cuộn vẫn đánh nát đứa nhỏ theo bên nàng. Thế mới sướng, vành tai Lâm Phàm nhúc nhích, có đệ tử đang nói bí mật nhỏ. Hôm qua làm ta cười bể bụng, Vương Sư Huynh đi an ủi tiểu cự linh, chọc người ta khóc chảy nước mắt nước mũi. Ngươi đoán thế nào, nước mũi của tiểu cự linh rơi xuống chúng ngay Vương Sư Huynh. Bao trọn cả người Sư Huynh, khó khăn lắm mới ra được. Không thể nào, tàn nhẫn vậy sao, thì thế đó, Lâm Phàm nghe lén. Không ngờ các sư đệ trong tông môn chúng chiêu, khi tiểu cự linh khóc giống hắn sẽ cách thật xa, dù sao quá nguy hiểm, nước mũi to đó trơn trượt, rơi xuống người sẽ rất khó chịu. Lâm Phàm đến Thiên Tu Sơn Phong, Thiên Tu biết Đồ Nhi lại muốn ra ngoài bung lụa thì đứt dây thần kinh. Đồ Nhi không thể ở trong tông môn một thời gian sao? Vừa trở về lại đi ra ngoài, Đồ Nhi bảo bối của lão sao càng lúc càng tăng động. Trước kia tuy thường ra ngoài nhưng không thường xuyên như vậy. Lão sư, không thể ở nhà. Lão sư không cảm giác áp lực rất lớn đang bao phủ trên người chúng ta sao? Lão sư còn nhớ khi vực ngoại giới chưa dung hợp, một ả đàn bà thối đánh hai sư đồ chúng ta trước mặt vô số đệ tử không? Lão sư nói xem có thể nhịn được không? Ai nhịn chứ, Đồ Nhi không thể. Phải ra ngoài tu luyện, tăng cao tu vi. Vậy nên lão sư, hãy cho Đồ Nhi nửa năm, một năm tăng tu vi. Sau này Đồ Nhi không ra ngoài nữa. Lâm Phàm nói kích tình phấn khởi, đổ ra những chuyện từng mất mặt. Thiên Tu thấy rất xấu hổ, vội xua tay nói, đi đi, đi đi, nhưng Đồ Nhi hãy cẩn thận, đừng khiến vi sư quá lo lắng. Thiên Tu không yên lòng, mỗi lần ra ngoài là thêm một phần nguy cơ. Lão không muốn Đồ Nhi xảy ra chuyện. Biết rồi lão sư, nhìn xem ta hoạt bát như vậy, sao có thể bị ai làm thịt. Đồ Nhi đi đây, khi về sẽ mang theo quà cho lão sư. Hắn nói xong bay lên cao, xé rách hư không, biến mất trong thiên địa. Thiên Tu ngước đầu nhìn, buông tiếng thở dài, sau đó ánh mắt nghiêm túc. Thiên Tu biết Liễu Nhược Trần ghi hận Đồ Nhi bảo bối của mình. Giờ nàng có năng lực như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho Đồ Nhi. Lão trầm tư, phải tranh thủ tu luyện, tuyệt đối không cho đối phương tổn thương một cọng lông tơ của Đồ Nhi. Lão bộc phát ra khí thế làm lão sư, ai dám động vào Đồ Nhi của lão phu thì lão phu lột ra kẻ đó. Khí thế cường đại, viễn cổ, mênh mông, đám người hỏa dung ngước đầu nhìn về phía ngọn núi của sư huynh. Khí thế vừa rồi khác với khí thế trước kia của sư huynh. Khủng bố hơn, điểm, điểm, ta cần điểm, hiện giờ Lâm Phàm cần điểm nhất. Đã có công pháp rồi thì nên thăng cấp phù đồ nghịch long pháp lên viên mãn. Nhưng công pháp này làm hắn rất thắc mắc, phù đồ ý nghĩa liên quan đến Phật. Không lẽ long giới dính dáng gì đến Phật? Lâm Phàm cảm ứng tờ giấy vàng rực, liên lạc với đối phương. Chi chi điểu, ở đâu có nhiều yêu thú nhất? Cho địa điểm, đây là thế lực lớn khủng bố mà còn rất bí ẩn. Người xét duyệt của Chi Chi Điểu bất đắc dĩ nói, tông sư, gần đây ngươi lại làm biếng, khó khăn mới gặp một soạn giả cấp tông sư, nhưng hơi lười, mỗi lần đều cách mấy ngày mới đăng tin, làm người ta sốt ruột chết. Lâm Phàm nạt nộ, làm biếng con mắt, bản phong chủ không tu luyện, suốt ngày viết vẽ, sao không thấy các ngươi cho bản phong chủ ích lợi gì? Trao đổi đồ thì đắt chết, hắn muốn kháng nghị nhà tư bản như quỷ hút máu này. Đừng tức giận, có gì từ từ nói. Tông sư mới hỏi ta chỗ nào có nhiều yêu thú. Ta muốn biết ngươi cần yêu thú đẳng cấp tu vi cỡ nào. Yêu thú cũng chia nhiều loại. Lâm Phàm nói, phải mạnh, trung bình cỡ thông thiên cảnh. Càng nhiều càng tốt. Lâm Phàm phát hiện mạng lưới tình báo của Chi Chi Điểu rất rộng. Vực ngoại giới dung hợp đến bây giờ hình như cái gì Chi Chi Điểu cũng biết. Lặng im giây lát, rất nhanh bên Chi Chi Điểu truyền tin đến. Tông sư, có một đơn cầu cứu. Nhận không, là một tông môn phát tin cầu cứu. Tông môn của họ bị một yêu chủ theo dõi, hiện giờ đã bị bao vây, xin giúp đỡ, hơn nữa thù lao không tệ. Nữ nhi của tông chủ gả thấp, mau nói địa điểm cho bản phong chủ. Lâm Phàm cần yêu thú nhất, hắn tạm thời không đi chọc một số thế lực lớn, có yêu thú thì giết trước, yêu thú tốt hơn con người, không e ngại sống chết, sống theo đàn, không như người biết chạy lung tung, đập rất phiền. Hắn biết địa điểm, không quá xa, với tốc độ của hắn chỉ mất 2 ngày là đến nơi. Lâm Phàm cười tâu, các yêu thú, ta đến đây, lâu rồi không chém yêu thú, làm hắn nhớ muốn khóc. Còn về cự linh tộc bị diệt, hắn rất tiếc thương, đã chết bao nhiêu người, biết bao người mạnh, Nếu tất cả đổi thành điểm, hắn không dám tưởng tượng được bao nhiêu. Nhưng cự linh tộc lương thiện chính nghĩa, có nghĩa khí, chắc chắn hắn không thể xuống tay. Hắn vẫn còn giữ vững điểm giới hạn. Vèo, tiếng xé gió vang vọng. Lâm Phàm hóa thành luồng sáng biến mất. Sơn mạch liên miên, đưa mắt nhìn sơn mạch như con rồng lớn nằm dưới đất. Quanh co khúc khuỷu, liên miên không ngừng. Nhưng Lâm Phàm thấy trên những sơn mạch có nhiều yêu thú. Có con to ít nhất trăm trượng, ngàn trượng, có hai cánh khép lại, sừng sững trên sơn mạch, ánh mắt hung dữ chừng một tòa tông môn duy nhất ở phía xa. Màn sáng bao trùm tông môn ngăn cản thế công của một số yêu thú. Lâm Phàm lấy búa ra, từ trên cao đáp xuống. Các yêu thú, gia gia của các ngươi đến đây, hắn sẽ không buông bỏ một con yêu thú nào, dù nó rất yếu cũng không bỏ. Lâm Phàm đáp xuống rìa sơn mạch, định một đường sông pha thẳng tới tông môn kia. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất nứt vỡ hình thành hố to, bụi bay mù mịt, hắn bùng nổ hết sức, vận chuyển công pháp, định mở chiêu lớn giết từ đuôi lên đầu. Bùm bùm, thân hình của hắn trướng to, áo rách toạc, cơ bắp căng phồng, cơ thể to lớn toát ra hung uy khủng bố. Bầy yêu thú xung quanh hung dữ chừng con người đột nhiên xuất hiện, nhe răng trợn mắt đe dọa. Lâm Phàm bẻ cổ, vung búa, ngoắc tay, rất là sung sướng. Nào, các số điểm, để ra ra yêu các ngươi. Tiếng gầm rung trời, con người khiêu khích kích thích tức giận trong lòng chúng nó. Thực lực của yêu thú không thấp, ít nhiều đều có linh trí. Nhưng dù có linh trí cũng vô ích, thú tính khó sửa, gặp loại da mỏng thịt mềm như Lâm Phàm chắc chắn khiến chúng nó thèm ăn. Lâm Phàm vẫy tay, giống cái gì, mau nhào vô, cây búa trong tay hắn phát ra tiếng gầm. Rời khỏi bình thiên ma ngưu vương, nó đã tìm được chủ nhân mới. Một con yêu thú đầy vảy giáp, đầu như cọp, bốn vó thô khỏe mọc móng vuốt sắc bén từ mé bên gầm giống sông lên. Giơ vuốt bén vỗ về phía Lâm Phàm, lực lượng lay động núi, không gian nổ bùm bùm, móng vuốt lóe tia lạnh lẽo, có thể xé mọi sinh vật thành mảnh nhỏ. Xoẹt, một vệt sáng búa vụt qua rồi tắt, thân thể yêu thú giống cọp đông lại giữa không trung, răng rác, đầu vỡ ra kéo dài đến phần đuôi, đống thịt rơi lộp bộp, nhuộm đỏ mặt đất. Lâm Phàm cầm búa bình tĩnh đứng, đừng đánh lén, sẽ chết rất thảm. Một nhát búa chém ngọt xớt, điểm tăng lên, tu vi của yêu thú không tệ. Nhìn thoáng qua tuy không đồng đều nhưng có truyền kỳ. Đại thánh, chí tiên, Lâm Phàm cầm búa, cười tươi, mắt lấp lóe tia sáng hưng phấn. Đến đây, bùm, hắn biến mất tại chỗ, lao vào bầy yêu thú. Hiện giờ đang ở vòng ngoài, chiến đấu cường đại đều ở bên trong. Con yêu thú mới thấy là đầu lĩnh, to hơn ngàn trượng, đôi cánh như thép phát sáng. Cực kỳ sắc lạnh, nhìn liền biết là yêu thú cường đại. Muốn giết phải chọn yêu thú dữ dằn nhất, nhưng con kia cách khá xa. Tạm thời không vội, trước tiên chém yêu thú xung quanh đã. Phụt, xác yêu thú nổ, bị chém thành hai nửa. Máu phun ra như suối, nhuộm đỏ mảnh sơn mạch này. Ầm ầm, một con yêu thú to lớn xông lên. Chân đạp sơn mạch rầm rập, nền đất nứt vỡ. Nó hung tợn gầm lên, răng nhọn trong khoang miệng thò ra ngoài. Lóe tia sáng lạnh chói mắt, to con nhưng chưa chắc lợi hại. Lâm Phàm xẻ một con yêu thú, ngoái đầu nhìn yêu thú kia, hắn giơ cao búa chém tới. Hắn sẽ không bỏ số điểm, ai ngăn cản hắn kiếm điểm thì chuẩn bị tinh thần chịu chết. Yêu thú to con toát ra hơi thở hung tàn, nó gầm lên, hô nắm đấm, quyền phong mạnh mẽ hình thành gió bão, không gian không chịu nổi bị nghiền nát. Lâm Phàm định một nhát búa chém chết con này, nhưng giờ hắn siết chặt nắm tay, dùng lực lượng mạnh nhất trực tiếp đấu cứng với nó. Bùm, hai đấm va chạm, hắn là chú lùn trước mặt yêu thú, nhưng nắm tay nhỏ mà lực lượng lớn. Răng rác, yêu thú to con hét thảm, cánh tay bị gãy, lực lượng kinh khủng bùng nổ, cánh tay của nó nổ tung, máu nhuộm trời xanh. Yêu thú to con mở miệng nói, ta nhận thua. Nó không còn vẻ hung tàn lúc trước, lùi lại, cánh tay đứt chảy máu ròng ròng, cực kỳ thảm thương. Lâm Phàm giống to, nhận gì mà nhận, yêu thú không có chuyện nhận thua. Hắn giơ búa chém yêu thú to con, xẻ từ đầu xuống chân, khoảnh khắc thịt tách lìa, vì yêu thú quá lớn, thịt quá nhiều nên rơi như mưa. Lâm Phàm nhanh chóng né tránh, hắn không muốn bị máu nhuộm đỏ. Khi hắn ngoái đầu nhìn những yêu thú khác, phát hiện chúng nó định trốn, xem ra có chút chỉ số thông minh, biết cái gì nguy hiểm. Nhưng rất tiếc, mở hữu sắc nhãn tỉnh ra, bầy yêu thú bị khiêu khích, mắt đỏ thảm lao vào Lâm Phàm, bộ dạng như thể không nuốt chửng hắn quyết không bỏ qua. Lâm Phàm nhe răng cười, he he, hắn thích chiến đấu như vậy. Thân hình vạm vỡ tỏa ánh sáng chói mắt, hắn giơ búa xông vào bầy yêu thú, chém giết, cảm giác này quá sung sướng. Điểm tăng lên khiến người lâng lâng, nếu chém chết hết yêu thú ở dãy núi này thì thu hoạch sẽ rất phong phú. Tiểu Huyền Thanh Tông, thực lực tổng thể của tông môn này tạm được, nhưng sau khi vực ngoại giới dung hợp thì không lên hạng được. Tông môn nhỏ như vậy vốn không hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tiếc rằng sau khi vực ngoại giới dung hợp, Tiểu Huyền Thanh Tông sừng sững trong sơn mạch trong dãy núi này. Trong sơn mạch tồn tại một yêu chủ thực lực cường đại. Nó chinh chiến sơn mạch, thu phục yêu thú, mục tiêu cuối cùng là Tiểu Huyền Thanh Tông. Lúc này, trong Tiểu Huyền Thanh Tông, các đệ tử nhìn chăm chú vào hư không. Các cường giả trong tông lo giữ đại trận hộ tông, vận chuyển đại trận giết yêu thú xung quanh. Bùm bùm, yêu thú nhỏ chưa mở linh trí bất chấp tất cả đụng vào đại trận hộ tông. Khi va chạm với đại trận, yêu thú nhỏ bị lực lượng tạc nổ, chớp mắt thành đống máu loãng. Nhưng các cường giả Tiểu Huyền Thanh Tông từng giây từng phút phải chịu đựng áp lực rất lớn. Những yêu thú nhỏ liều mạng va chạm sinh ra trùng kích không thể coi thường. Một yêu thú loài chim ba đầu xoay quanh trên bầu trời Tiểu Huyền Thanh Tông. Lông chim màu đỏ phát sáng, giọng yêu thú chim ba đầu sắc nhọn, hình thành sóng âm không ngừng oanh kích bên trên. Chống cự chỉ vô dụng, mở đại trận hộ tông ra, sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không chúng ta sẽ san bằng Tiểu Huyền Thanh Tông các ngươi. Các cường giả Tiểu Huyền Thanh Tông mặt đỏ rực, thực lực của con súc sinh này mạnh thật, nếu không phải có nhiều đệ tử ở sau lưng thì bọn họ đã sớm lao ra ngoài đấu tưng bừng với súc sinh đầy lông này. Ức chế, rất ức chế, một mãng xà lớn một sừng quấn người, nâng thân rắn lên, đôi mắt đỏ rực nóng bỏng nhìn những vật nhỏ ở bên trong. Hồng Anh, nói nhiều với đám châu chấu nhỏ đó làm gì? Trực tiếp phá đại trận hộ tông, nuốt hết bọn chúng là xong. Lưỡi đỏ thường thè ra chứng tỏ nó rất sốt ruột. Hồng Anh dương cánh đập mạnh, gấp gì, cứ từ từ, gió to đánh vào đại trận hộ tông. Đại trận rung rinh như sóng gợn lăn tăn. Một cường giả Tiểu Huyền Thanh Tông tiêu hao quá lớn. Phụt, y đã liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi. Hơi thở trong người sớm hỗn loạn. Nay bị oanh kích thì không chịu nổi hộc ngụm máu. Mặt trắng bệch, con súc sinh này quá mạnh. Bọn họ luôn phòng thủ đã sớm ở vào thế yếu. Nếu ra ngoài chém giết thì đâu mệt như vậy. Nhưng đóng đại trận hộ tông lại sẽ gặp hậu quả không dám tưởng tượng. Ai bảo vệ đệ tử tông môn, e rằng đều thành thức ăn dưới sự tàn bạo của đàn yêu thú. Một cường giả biểu tình nghiêm túc nói, ăn vào một viên đan dược. Sắc mặt khá hơn nhiều. Chúng ta đã đăng trên chi chi điểu xin giúp đỡ. Sẽ có người đến giúp chúng ta chứ? Ai biết, cảm giác khả năng không quá lớn. Vực ngoại giới dung hợp. Không ai cam nguyện mạo hiểm vì người khác. Các cường giả vẻ mặt ủ rũ. Nặng nề, bọn họ đăng tin cầu cứu trên chi chi điểu để thử vận may. Nhưng trong lòng biết khả năng có người đến cứu viện là rất thấp. Hoặc nên nói là không thể nào. Đột nhiên một tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm. Cùng với tiếng hét thảm, một ngọn núi phía xa nổ tung. Hồng Anh the thế hỏi. Có chuyện gì? Ba cái đầu vụt ngoái lại. Ba đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm phía xa. Một con yêu thú bị chém đứt nửa người, ruột lòng thòng bên ngoài, máu chảy đầm đìa, rất là buồn nôn. Hồng Anh đại nhân, cứu mạng. Hồng Anh lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra, có người giết tới, cầm cây búa từ rìa sơn mạch chém thẳng tới chỗ này, chúng ta không ngăn hắn tiến tới được. Siêu khủng bố, con yêu thú này sợ hãi, dù bị chặt đứt nửa người vẫn cố nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Nó không muốn ở lại lâu thêm. Hồng Anh nghe vậy đạp mạnh xuống, dẫm chết con yêu thú kia. Phế vật, làm yêu chủ mất mặt. Phía xa vọng lại tiếng gầm giống. Yêu thú, các ngươi mau lại đây cho bản phong chủ. Bản phong chủ muốn giết hết các ngươi. Tiểu Huyền Thanh Tông mừng rỡ. Có người đến trợ giúp chúng ta. Bọn họ không ngờ đăng tin trên chi chi điểu thật sự có người đến. Lâm Phàm cầm cây búa, giết đến khuôn mặt điên cuồng. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chém sướng tay, chém kinh thiên động địa như vậy. Trong người nóng hừng hực lửa. Cứu mạng, trời ơi, khủng bố quá. Người này là ai vậy? Sao tàn nhẫn như thế? Bầy yêu thú chạy trốn như điên. Chúng nó hãi hùng, yêu thú chưa mở ra linh trí. Hành động bằng thú tính. Một số yêu thú tu vi cao, mở ra linh trí thì cắm đầu trốn. Không dám ở gần ác ma người đẫm máu. Cây búa vung lên là có yêu thú bị phân thây. Tình cảnh thảm liệt khiến người sợ. Lâm Phàm mở hữu sắc nhãn tỉnh ra. Càn quét, tất cả trở lại cho ta. Bầy yêu thú gào rú. Câu này làm chúng sợ đứng tim. Chúng nó đã thấy nhiều đồng loại vì câu này mà quay đầu chạy về. Không chút dấu hiệu báo trước, hoàn toàn liều mạng với đối phương. Lâm Phàm bẻ cổ, đến rất tốt, cây búa bị máu nhuộm đỏ rung ù ù, có vẻ rất phấn khởi. Rầm, Lâm Phàm đạp đất, thân hình lướt ngang, giơ cao búa bắn ra tia sáng rực rỡ chém mạnh về phía yêu thú. Phập, đơn giản, nhẹ nhàng như sắt dao, không chút chúc chắc, ai cản là kẻ đó chết. Nhìn số điểm, tim Lâm Phàm đập nhanh, nhiều quá. Đây mới là kỳ ngộ. Mấy cái vùng đất mạo hiểm, cấm địa so với kỳ ngộ này thì không bằng cả phân. Hồng Anh, ta đi nuốt hắn. Mãng xà một sừng hóa thành luồng sáng lao về phía Lâm Phàm, sau đó rít lên. Đồ khốn kiếp, dám giết hết đám thuộc hạ của ta, thật là gan to bằng trời. Mãng xà một sừng gầm lên, thân hình to lớn khoác vảy giáp dày tỏa tia sáng kim loại. Cơ thể to lớn vô cùng kinh người, thân thể cao 10 thước của Lâm Phàm so sánh với nó chỉ như con kiến. Lâm Phàm ngẩn ra, sau đó ngước đầu lên, mắt sáng rực, chùm đến rồi, hắn giơ búa lên cao, giống to bay lên, xông về phía trước, rắn to đừng chạy, để bản phong chủ chém chết ngươi. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.